Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506. Chương 506: Hóa thân thành thượng thương chi nhãn. Lâm Bắc Phàm thống kê dưới tay mình tài sản. Star TV, tài sản đạt đến 1.000 ước. Tinh Quang Ảnh Nghiệp, tài sản đạt đến 300 ước. Star Video, tài sản đạt đến 400 ước. Giang Nam Thành Phố Điện Ảnh, tài sản đạt đến 250 ước. Hồng Đậu Võng, tài sản đạt đến 400 ước. Giang Nam Nguyên Liệu Nấu Ăn Căn Cứ, tài sản đạt đến 300 ước. Thần Quang Tư Bản, tài sản đạt đến 1.200 ước. Còn có 500 ức tiền mặt. Đây là Lâm Bắc Phàm đi tư bản thị trường làm tiền, tiêu diệt mấy cái tập đoàn lưu lại tiền tiêu vặt, cho nên tổng tư sản đạt đến 4.350 ước. Cùng hệ thống số liệu có 350 ước không vào. Đó là bởi vì hệ thống thống kê càng thêm nghiêm ngặt, ngăn chặn tất cả lượng nước. Giống cổ phiếu đưa ra thị trường về sau chợt tăng cổ phiếu giá trị, cái kia không tính chân chính tài sản, đó là người khác đối với hắn tương lai phát triển giá trị dự đoán. Trừ phi ngươi đổi thành tiền, hoặc là ngắn hạn có thể cấp tốc biến hiện tài sản mới tính. Những cái này tài sản chỉnh hợp lên đã tương đương với một cái uy tín lâu 5.000 ức tập đoàn. Tổng mà nói, vợ chồng bọn họ trước mắt có tài phú đã phú khả địch quốc. Ở Hoa Quốc cũng là số 1. Đơn thuần tài sản cá nhân, có thể so sánh bọn hắn giàu có không có mấy cái. Dù cho cùng thế giới cấp phú hào so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Hắn có thể phi thường tự tin đối với người bên ngoài rằng: ta không biết hiện tại có bao nhiêu tiền, bởi vì tiền với ta mà nói liền là một con số. Không muốn cùng ta nói tiền sự tình, lão tử hiện tại nghèo chỉ còn tiền. Ta muốn định một tiểu mục tiêu, nói thí dụ như tiêu hết 100 ước. Lâm Bắc Phàm từ tự sướng tỉnh táo lại, sau đó không kịp chờ đợi nói: hệ thống, cho ta cường hóa a. Thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 4 lại là một cái cấp độ mới tinh, là một cái có khác với phía trước 3 cái cấp độ đại cảnh giới. Sẽ phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Căn cứ thiên tử vọng khí thuật ghi chép, lịch sử phía trên trừ bỏ người sáng lập, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt đến cảnh giới này. Không phải đại nghị lực, đại trí tuệ, đại khí vận người không thể được. Nếu như phía trước 3 cái cấp độ có thể xưng là người, như vậy từ tầng thứ 4 bắt đầu vậy liền có thể xưng là tiên hoặc là thần. Bởi vì đó là một cái quỷ thần khó lường cường đại cảnh giới. Bây giờ, Lâm Bắc Phàm sắp bước vào cảnh giới này. Keng, cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Liền ở giờ khắc này, hắn thân thể trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy, giống như cho tới bây giờ đều không ở một dạng. Lúc này Lâm Bắc Phàm cảm giác chính mình thân thể chặt đứt lực vạn vật hấp dẫn, thoát ly mặt đất phi thăng mà lên, có một loại vô cầu vô thúc tiêu dao tự tại cảm giác. Phảng phất thật vũ hóa thành tiên, thân thể xuyên việt tầng tầng trở ngại đến bầu trời trên không. Cuối cùng hóa thân trở thành một viên to lớn kinh khủng con mắt. Con mắt này thật hết sức to lớn, không giới hạn, đâu đâu cũng có, chỉ cần đám người ngẩng đầu liền có thể trông thấy nó. Giống như là thiên nhãn, hoặc là thượng thương chi nhãn, phảng phất hằng cổ trường tồn, đồng thọ cùng trời đất, thời gian cũng không thể làm hao mòn nó. Nó lãnh đạm nhìn chăm chú lên ngươi tất cả, nhìn chăm chú lên phiến này thiên địa mỗi một con sông, mỗi một tòa núi, mỗi một cây cỏ, mỗi một viên hạt cát, đồng thời cũng nhìn chăm chú lên đại địa phía trên. Tinh không bên ngoài thế giới, đây là một chỉ thần kỳ cự nhãn, nó có thể trên dò xét cửu thiên, cũng có thể dưới truyền đạt địa phủ, thiên địa càn khôn đều có thể nhìn, có thể nạp tu di, cũng có thể xem giới tử, không có gì không thể nhìn, không rõ chi tiết đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Phảng phất tất cả mọi thứ đều giấu giếm không được cái này cự nhãn. Ở đầu này cự nhãn trước mặt, không có bí mật gì để nói. Cảm giác này mười phần làm cho người say mê. Thật giống như thành chân thần. Không biết qua bao lâu, Lâm Bắc Phàm thân thể lại một lần nữa xuất hiện ở tại chỗ. Tư thế không thay đổi, giống như cho tới bây giờ chưa từng rời đi. Keng, cường hóa kết thúc. Chúc mừng ký chủ thiên tử vọng khí tầng thứ tư, xem thiên địa, càn khôn chi biến. 20%, đạt tới nhập môn cảnh giới. Thuộc tính cơ sở gia tăng 8 điểm, thọ mệnh gia tăng 20 năm. Keng, bởi vì ký chủ đạt tới thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư nhập môn cảnh giới. Đặc biệt ban thưởng ký chủ một chương chiêu hiền tạp. Số liệu đổi mới, kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính, lực lượng 78, tốc độ 78, phòng ngự 78, khôi phục 78, khống chế 78, tinh thần 78, thọ mệnh, 420 năm công pháp, thiên tử vọng khí thuật 1, xem phi cầm tẩu thú chi khí, 100%, 2, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế, 100%, 3. Xem bách tính gia quốc chi vận, 100%, 4, xem thiên địa càn khôn chi biến, 20%, 5, xem vũ trụ vạn vật thủy chung, chưa giải tỏa, trang bị, chiêu hiền tạp nhân 7, hắc kim tạp nhân 1 tài phú, 2005 ức đã dùng, 2000 ức dư trị, 5 ức, vừa rồi loại kia cảm giác thật là quá kỳ diệu. Ta phảng phất trở thành một tên chân thần, trên 9 tầng trời quan sát nhân thế, tất cả mọi thứ đều không chạy khỏi con mắt. Lâm Bắc Phàm chấn kinh, Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa dư vị, loại kia cảm giác không hề tầm thường, phảng phất thân dung ở thiên địa càn khôn bên trong, liếc mắt nhìn khắp sông núi biển hồ, nháy mắt đạp khắp tứ hải bát hoang, tâm tiêu dao tự tại. Vô cầu vô thúc, cảm giác này làm cho người ngẩn người mê mẩn. Một loại đại tự tại, đại vui vẻ, đại siêu thoát tự nhiên mà sinh. Lâm Bắc Phàm không kịp chờ đợi lại một lần nữa khởi động vọng khí thuật. Lần này, hắn là thuộc về trạng thái thanh tỉnh, cảm giác chính mình thân thể chậm rãi hư hóa, sau đó biến mất, phảng phất không còn ở trong thiên địa, lại phảng phất ở khắp mọi nơi. Không chỗ nào mà không bao lấy. Tại thân thể biến mất một khắc này, thị giác đã đặt mình vào ở vạn dặm phía trên trong cao không. Hắn cảm giác mình không có thân thể, không có huyết nhục, không có ngũ giác, biến thành một chỉ to lớn vô cùng con mắt, phảng phất là thiên con mắt. Chỉ cần liếc qua, chính đang quan sát Cẩm Tú Sơn Hà. Nhìn phiến này Sơn Hà hắn vô cùng quen thuộc. Bởi vì chính là hắn vị trí Giang Nam, con mắt thị giác bao la, cơ hồ đem Giang Nam tỉnh đều nhét vào trong mắt. Hắn cảm giác chỉ cần mình nguyện ý, còn có thể đem chung quanh mấy cái tỉnh đều đặt vào hắn thị giác phạm vi bên trong. Toàn bộ Hoa Quốc đều không có vấn đề. Trời cùng đất cách quá xa, Lâm Bắc Phàm muốn nhìn rõ ràng trên mặt đất đồ vật. Kết quả thị giác cư nhiên đang nhanh chóng rút ngắn, nhanh chóng thấy được Giang Bắc Thị, nhìn thấy Giang Bắc Thị Giang Nam Khu, nhìn thấy Giang Nam Khu Song Lâm Nhai, thấy được Song Lâm Nhai cùng thành phố tiệm cơm, nhìn thấy cùng thành phố tiệm cơm một bàn tiệc rượu, nhìn thấy trên bàn rượu một cái uống say người, nhìn thấy người rõ ràng ngũ quan cùng bộ lông, sau đó xuyên thấu hắn thân thể. Thấy được dưới làn da khí quan, thấy được khí quan phía dưới tổ chức, thấy được tổ chức phía dưới huyết nhục, thấy được máu thịt bên trong tế bào, thấy được tế bào bên trong tạo thành phần tử, thay cái thị giác thấy được mặt đường, sau đó xuyên việt mặt đường thấy được ống nước ngầm, xuyên việt ống nước ngầm thấy được chậm chậm lưu động mạch nước ngầm, xuyên việt mạch nước ngầm nhìn thấy thật dày nham thạch. xuyên qua tầng tầng nham thạch đến mặt đất chỗ sâu. Sau đó xem thấu mặt đất tiếp tục tiến lên, thấy được nóng hổi lòng đất cùng nham tương. Cuối cùng thẳng tới địa tâm chỗ sâu, ánh mắt trở về, cuối cùng lấy mắt làm trung tâm, thấy rõ ràng chung quanh 360 độ tất cả. Đây là thấu thị, viễn thị, hiển vi thị, Lâm Bắc Phàm tâm niệm vừa động. Thấu thị công năng cho xem thấu tầng tầng trở ngại, không gì có thể cản, dù cho đại địa cũng ngăn không được. Viễn thị công năng có thể thấy rõ xa vạn dặm, da thịt hoa văn rõ rõ ràng ràng. Hiển vi thị công năng có thể giống như kính hiển vi một dạng thấy rõ tất cả nhỏ bé đồ vật. Nhỏ nhất có thể nhìn thấy nguyên tử cấp. Hoàn thị công năng có thể để người ta ánh mắt không có góc chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.